Hệ thống thôn thiên thực địa, chương 2, đám cưới hoành tráng, góc truyện audio.com, đám cưới hoành tráng, Cổ Phong trả lời với giọng khàn khàn, không mất thời gian để cúp điện thoại, thậm chí còn mặc kệ mùi hôi thối trên người, hắn lục lọi căn phòng và tìm thấy bộ đồ mà đã mặc từ lâu. Bộ Âu phục mà hắn mặc trong lễ tốt nghiệp, không thể quan tâm đến những gì đã xảy ra với cơ thể của mình. Cổ Phong đã xem số dư trên thẻ ngân hàng và mở một phần mềm cho vay. Khoản vay 5.000 nhân dân tệ, ngày trả nợ là 12 tháng. Số tiền trả nợ hàng tháng là FFFX, ngài có xác định để vay? Cổ Phong đau lòng ấn xác định, đối với phần tiền đó thì hắn sẽ phải ăn mì trộn vài tháng. Đây có lẽ là sự bướng bỉnh và phẩm giá cuối cùng của một người đàn ông. Nhìn nữ thần yêu thích của mình bước vào phòng hôn nhân. Hắn chỉ có thể sử dụng số tiền này để khôi phục lại lòng tự trọng của mình. Sau nửa giờ, trong lúc vội vã, hắn mặc bộ đồ của mình và đến ngân hàng để lấy tiền. Sau đó Cổ Phong đầy mồ hôi xuất hiện ở đám cưới. Nơi tổ chức đám cưới của nữ thần Liêu Thi Thi là một khách sạn 6 sao. Nghe nói đám cưới này trực tiếp bao toàn bộ khách sạn. Chi phí thuê hơn 1 triệu, là một người bình thường. Những con số này có thể khiến người ta mòn mắt. Bên ngoài khách sạn 6 sao sang trọng, một dãy xe hơi giá hơn 1 triệu được sắp xếp cạnh nhau. Phong cách của chú rể thực sự đáng ghen tị. Một vài trong số những chiếc xe thể thao triệu đô này là của hắn. Còn lại đều là của bạn bè đến để giúp đỡ. Không cái nào trong số đó được mượn từ các công ty mai mối. Một khách sạn 6 sao như vậy, chỉ sợ việc mình đủ điều kiện để đến dự đám cưới là do nữ thần mà mình phải lòng. Cổ Phong bắt taxi đến cửa khách sạn, rồi cảm thấy một nỗi buồn trong lòng. Nhìn lên, cánh cửa của khách sạn được treo một bức tranh ngọt ngào vô song. Mà nữ thần hắn thầm mến đang ôm chồng tương lai của mình và tiếp đãi các vị khách nồng nhiệt. Cô ấy xinh đẹp, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Có một nụ cười ngọt ngào trên khóe môi của Liêu Thi Thi. Một bộ sườn xám cô dâu lớn màu đỏ rất hoàn hảo trên dáng người cao cong của cô ấy. Cô ấy tràn đầy màu sắc trẻ trung, vẻ đẹp vượt xa tầm nhìn của Cổ Phong. Người chồng quanh cô cũng rất đẹp trai. Một bộ đồ đặt riêng cấp cao có giá trị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tóc được chải tỉ mỉ như một ngôi sao trong phim. Người đàn ông đang chào hỏi mọi người xung quanh. Nụ cười tự tin của một người thành công hiện lên trong mắt. Chu Hách là tên của hắn, con trai của một doanh nhân địa phương rất nổi tiếng, điển hình trong thế hệ thứ hai giàu có. Dù sao, đây cũng là trai tài gái sắc, còn bản thân hắn, Cổ Phong lắc đầu bất lực, siết chặt phong bì đỏ dày trong tay và bước lên một cách khó khăn. Liêu Thi Thi cũng nhận thấy Cổ Phong tại thời điểm này. Chu Hách, tại sao anh cũng mời hắn? Liêu Thi Thi ngay lập tức cảm thấy khó xử. Cô không ngờ rằng móc treo theo đuổi cô lâu nhất sẽ đến. Cô rõ ràng không gửi giấy mời đến cho hắn. Có phải chồng cô ấy? Miệng người đàn ông đẹp trai gợi lên sự khinh bỉ. Dĩ nhiên là anh muốn mời hắn. Hồi còn ở trường đại học, móc treo nghèo kiết xác này đã đuổi em trong nhiều năm. Hôm nay mời cũng để hắn hiểu ra khoảng cách giữa chúng ta và hắn. Cho hắn bỏ ý nghĩ hão huyền đi. Khóc kỳ khoang, đây là một loại khoe khoang trần trụi. Khi khiến Cổ Phong hiểu khoảng cách giữa bọn họ, khiến Cổ Phong biết mình chỉ như một con kiến để hắn dẫm dưới chân. Đừng nói nữa, Chu Hách, anh biết, em chỉ thích anh, em chưa bao giờ có hứng thú với móc treo đó. Sau khi lúng túng, Liêu Thi Thi vội vàng giải thích. Cô sợ rằng Chu Hách có bất kỳ nghi ngờ nào. Người đàn ông lịch sự khinh miệt mạnh mẽ hơn. Anh biết người em thích nhất là anh. Tất nhiên cũng có tiền trong túi của anh. Anh cũng thích em, đặc biệt là bộ dáng phóng đãng trên giường. Liêu Thi Thi nghe những lời không biết xấu hổ này. Không những không tức giận mà còn đỏ mặt và vặn vẹo Chu Hách. Nữ thần, quỳ ông. Dưới vẻ ngoài sáng sủa và xinh đẹp là những thứ đằng sau mà mọi người sẽ không bao giờ biết đến. Cổ Phong đến chỗ hai người với một phong bì màu đỏ. Chúc đám cưới hạnh phúc. Nói câu này, nỗi đau trong lòng Cổ Phong không thể nói nên lời. Phong bì đỏ trên tay hắn nhăn nheo. Nó nhẹ nhàng đặt trước mặt cặp vợ chồng mới cưới. Rất tiếc, Cổ Phong, ngươi cũng rất lịch sự. Tại sao ngươi lại đưa cho chúng ta một phong bì lớn như vậy? Không phải tất cả các bạn học đều nói rằng bây giờ ngươi thậm chí còn không có việc làm. Ngươi thực là, ý tứ thì cũng chỉ cần 200, 500 giống như các bạn cùng lớp là được rồi. Mặc dù người như Chu Hách đã nói những lời này bằng một nụ cười. Nhưng bất cứ ai cũng có thể nghe thấy mùi vị mỉa mai trong các từ ngữ của hắn. Đặc biệt, từ không có việc làm đặc biệt nhấn mạnh. Sau đó, hắn đã ném phong bì màu đỏ của Cổ Phong vào một giỏ gần đó. Cái giỏ đó chứa đầy những phong bì đỏ. Tất cả đều là của Chu Hách và những người bạn của hắn. Ở đó không dưới 10.000, mỗi người bạn của Chu Hách đều được gọi là người thành công. Bọn hắn có một số liên hệ trong kinh doanh, vì vậy lúc mừng thường đưa hàng chục vạn, điều này là để có được nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Chiếc phong bì màu đỏ trị giá 5.000 nhân dân tệ của Cổ Phong rất nổi bật trước mọi người. Đó là sự nhạo báng lố bịch nhất, ngay cả số tiền đó cũng dường như đang cười vào Cổ Phong. Tàn nhẫn, đây là tàn nhẫn thực sự. Rác, rác, những ngón tay của Cổ Phong bóp kêu răng rác. Khi ngước lên, hắn thấy ánh mắt thờ ơ của Lưu Thi Thi. Cô hoàn toàn không quan tâm đến phẩm giá của hắn chút nào. Ngược lại còn có chút ác cảm. Tại thời điểm này, trái tim của Cổ Phong dường như bị đâm và khuấy động bởi một con dao. Không cần cảm ơn, ta nên vào trước. Cổ Phong kìm nén cơn đau lòng và bước vào hội trường. Không bao xa, hắn nghe lại giọng nói của Chu Hách, có vẻ như hắn đang bí mật nói chuyện với Lưu Thi Thi. Nhưng trên thực tế, Chu Hách đang cố tình nói với Cổ Phong. Mùi thật nồng nặc, không biết hắn đã không tắm được bao lâu rồi, còn mặc bộ đồ rẻ tiền đã lỗi thời một vài năm trước đây. Mặc trên người hắn còn không vừa nữa, bị một móc treo như vậy theo đuổi, anh cũng đồng cảm với em. Lưu Thi Thi đẩy hắn. Được rồi, đừng nói quá to, tất cả mọi người đều nghe được, nghe những âm thanh này, cơ thể của Cổ Phong cứng đờ, không ai biết cảm giác của hắn lúc này như thế nào. Một lát sau, Cổ Phong lại bước ra, nữ thần, quên đi, đám cưới hoành tráng được tổ chức như dự kiến, vị trí mà Cổ Phong ngồi được bao quanh bởi các bạn học cũ. Vào thời điểm này, họ vẫn đang nói đùa về quá khứ lãng mạn của Cổ Phong. Kết chương.